Cậu ấy là của tôi. Chương 18, góc truyện audio.com. Nhi ngước mặt lên nhìn người đó và quá quen thuộc với người này. Người tính nhát mà cô không ai khác chính là Nguyên đây. Vừa nhìn thấy nhân vật bí ẩn thì Nhi liền gông cổ lại. Trèo lên người với ánh mắt đỏ ngầu. Tính dọa ai đây, tìm gái à, Nguyên run như cầy sấy. Anh muốn hù tí mà ai dè bị bắt, rồi không dây dưa nhiều. Nhi liền cho anh máy phát đấm vào người, nhìn cứ như là trận ẩu đả của mấy cô nữ sinh trong trường. Nguyên kêu gào thảm thiết, tiếng bục chát cứ vang lên đều đều, chắc kỳ này anh bầm dập luôn. Được rồi, tha cho cậu ấy đi, Quân cố hết sức kéo Nhi khỏi người Nguyên. Nội mỗi thấy Nhi giận lên là đủ ghê rồi còn thấy đánh người nữa chứ. Can đảm lắm anh mới dám lại gần. Để em giết chết anh ấy luôn. Dù bị kéo ra nhưng Nhi vẫn thừa cơ hội lấy chân đạp thùm thụp vào người Nguyên. Nguyên được thế chồm dậy bám lấy người Quân. Sờ soạng đủ kiểu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Công nhận người cậu rắn chắc phết. Nguyên dừng lại ở cơ bụng của Quân và bóp bóp. Quân được dịp sầm mặt, buông Nhi ra, anh đánh ké. Tự nhiên Nhi nhếch mép cười với Nguyên. Thế là từ đánh tay đôi sang đánh hội đồng vì tội đụng chạm lộn chỗ. Thanh niên số nhỏ, sau khi hả giận thì các sát thủ đi về phòng rừng rưng, còn nạn nhân thì cố gắng lết về phòng. Sơn ơi, mở cửa, anh sao vậy? Sơn vừa mở cửa ra thì hốt hoảng với gương mặt phờ phạc. Quần áo thì sọc sạch, hu hu, chỉ có em tốt với anh. Nguyên ôm chầm lấy Sơn, khóc lóc các kiểu, rồi rồi ngủ thôi. Sơn dìu Nguyên vào phòng. Thật sự là Sơn muốn chọi gạch vào ai làm cho Nguyên dở dở ương ương thế này. Sửa soạn trước khi đi ngủ, Sơn mặt gằm gằm nhìn Nguyên, ai làm anh như thế này, anh nói đi, để em xử luôn, mặt mũi bầm mờ mờ rồi này, sao em về được phòng ao, đau, Nguyên hỏi ngược lại Sơn, tự nhiên bị hắn đụng vào nên anh dãy nảy lên, Sơn lườm cho một cái làm anh dùng mình, đừng có đánh trống lảng. Chắc là em xử được không? Nguyên chợt cười nhìn Sơn. Sao không? Sơn tự tin khẳng định. Đi học võ 8 năm trời để làm gì vậy chứ? Vừa mới dứt câu thì Nguyên đã bấm điện thoại gọi cho ai làm Sơn hỏi chấm đây đâu. Tiếng tút dài cuối cùng cũng ngắt, thay vào đó là tiếng của một người con gái nghe quen quen. Câu có vẻ hơi bực. Gọi gì? Muốn ăn đòn nữa sao? Nhì à, Sơn muốn. Nguyên kéo dài phát ngôn ra nhìn Sơn, anh ấy muốn gì, Nhi có vẻ hạ giọng xuống. Sơn chợt xanh mặt lắc đầu, còn Nguyên thì cười nham hiểm gật đầu. Hắn chợt quên mất là Nguyên đây bị ai đánh cũng chưa bao giờ nhìn dở dở ương ương như lúc nãy. Anh Sơn đây muốn, Nguyên đang nói giữa chừng thì bị Sơn ném cái gối vào mặt rồi giật lấy điện thoại. Hai người đang làm gì vậy, Nhi nghe giọng có vẻ hơi ngờ vực. Không có gì đâu em, thôi em với Quân ngủ đi. Ngủ ngon, Sơn giọng gấp gáp và cúp máy nhanh gọn và quay lại đốt chát đủ kiểu với Nguyên. Chắc hôm nay là ngày xui của thím Nguyên đây. Sáng hôm sau, ba mẹ đi đây mấy đứa mới sáng sớm. Bước chân xuống bếp thì hai vợ chồng nhà họ Vương đã xách cặp chạy mất dép. Nhi vẫn gãi đầu vì cô còn mơ mơ. Cô vừa lấy nước uống vừa hỏi với giọng khô khốc. Ba mẹ đi đâu sớm thế? Có việc chắc đến cuối tuần mới về. Mấy đứa chơi vui vẻ nhé. Hết tuần lại về trường đấy. Ông Hùng đang vội nhưng cũng ló đầu vào dặn dò từng tí. Ba, Nhi với Nguyên cùng kêu lên. Nếu không làm giữ chắc ông sẽ vác tất cả đi làm luôn chứ chẳng chơi. Nhìn mặt ông sắp nở ra cái bóng đèn thì lại bị đập nát từ trong trứng nước. Ông Hùng biết ý liền xỏ giày chuồn luôn ra xe. Xe nổ ga và phóng bán sống bán chết. Hình như hai vợ chồng nhà này vẫn chưa thể nào bỏ được cái máu phóng mô tô từ cái thời bằng tuổi cả bọn. Ba mẹ anh chạy xe nguy hiểm vậy, chung nhìn theo mà dùng mình, trừ cái lúc leo lên ngồi với tử thần Nguyên hôm trước thì cậu chỉ chạy xe chắc 20 km/h thời bằng mình. Hai người ấy chạy mô tô, đua xe các kiểu đấy, Nguyên chợt cười khi nhắc đến chuyện đó mà này, ở đây có ai biết đi mô tô không nhỉ? View sau câu nói của Nguyên thì lần lượt chung, Sơn và Quân liền chuồn đi đâu, chỉ còn lại Nam là vẫn ngồi lại. Nam đây chỉ biết vài điều cơ bản khi đi xe mô tô chứ cậu chưa bao giờ đành võng. lạng lách các kiểu như hai đứa trước mặt. Tập thử đi, Nhi chợt lên tiếng. Và sau câu nói đó thì cả đám bị lôi xuống gara. Rốt cuộc cái biệt thự này còn rộng đến đâu cơ chứ? Mở cái gara thì bên trong không lấy một vệt dơ. Chắc do bà giúp việc lau dọn. Bên trong còn có cả một dàn xe mô tô. Nhi đến gần và xăm soi từng chiếc. Vẫn còn tốt chán, đâu ra nhiều xe vậy? Sơn nhíu mày nhìn dàn xe khủng. Sản phẩm gốc nào cũng được đưa về đây hết, Nguyên trả lời thay cho Nhi. Tiện tay dắt một chiếc ra, cái nào cũng đầy bình. Chọn đi, ba người kia vẫn còn lưỡng lự vì muốn chọn cái nào có vẻ an toàn, nhưng nhìn chung thì nhìn cái nào cũng thấy đáng sợ, trong khi ba anh em nhà kia đang ngồi chơi. Game, không chọn được thì để tụi này chọn cho. Nguyên sớn sắc bám vai Chung, ghé sát người vào cậu. Xe ra để tôi chọn cho cậu, Nam thấy thế liền nhảy xuống xe đẩy ngay Nguyên ra và lựa xe cho Chung. Quân, Nhi lên tiếng gọi anh qua đây trước đi. Xe lấy sau, Quân vẫn ngớ người đi tới chỗ Nhi. Có khi nào tại anh chậm quá làm cô cáu không? Lỡ anh bị ăn đòn thì sao? Chưa gì anh đã thấy sợ. Lên xe đi, em chỉ cho Nhi hất cằm lên yên xe mà Quân vẫn đờ người ra lên mau, Nhi nạt làm anh nhảy chồm lên xe. Nhi leo lên đằng sau ngồi, nắm lấy tay anh làm hơi bị căng thẳng, đã thế cô còn ghé sát mặt vào cổ anh nữa chứ. Sau một hồi lằng nhằng thì Quân cũng chạy được với vận tốc bằng một đứa chạy xe đạp. Dừng xe, Nhi nhảy xuống rồi kêu Quân tự chạy, anh hơi run và thế là vặn ga quá đà. Quân vừa điều khiển xe vừa lên ý ới nhưng hình như chả ai quan tâm. Bình tĩnh đi, Nhi leo lên xe dí theo Quân. Anh nghe cô bình tĩnh hơn và hạ ga xuống. Điều khiển xe có vẻ khá hơn lúc nãy. Chạy vài vòng thì anh thắng lại. Sơn và Trung cũng được Nguyên chỉ ngay sau, còn Nam cứ xăm soi xe chẳng để ý gì. Nhóc kia, trốn sao? Trung thấy Nam cứ loay hoay gần dàn xe liền lên giọng kêu. Ra liền nghe giọng Trung, chàng ta liền hí hởn chạy ra. Cả bọn chạy vài vòng cũng đến chưa? Bà dì chả biết đi đâu giờ chưa về. Nhà toàn là đồ ăn đóng hộp. Ăn cháo đóng hộp nhé, Nguyên lục lọi rồi dơ ra mấy hộp cháo ăn liền. Lập tức nhân được ánh mắt không mấy thiện cảm của cả đám, anh liền cười xuề. Giỡn thôi mà. Nhìn là ngán rồi, thôi để em đi ra mua vài cái pizza về ăn, Nhi phát ngán khi nhìn đồ ăn đóng hộp. Quân thấy Nhi leo lên mô tô liền chạy ra bám đuôi xe cô. Nhi quay đầu lại, anh đi với, em chở, Nhi cười tinh nghịch nhìn Quân. Bơ khô anh chở đi chứ không nhìn kỳ lắm, Quân đơ mặt. Anh cốt yếu đi với Nhi để anh chở cho an toàn thôi mà. Nhìn anh giống con gái lắm không kỳ đâu. Lên xe, Nhi cười nhìn Quân. Cô biết tổng tại sao anh lại đòi đi theo. Quân cũng chẳng cãi được gì liền leo lên xe, vừa an tọa thì cô nhích ga phóng đi. Anh vì quá bất ngờ liền ôm chặt lấy Nhi. Nhi lách qua từng xe khác, lạng lách điêu luyện đến nỗi xe có cảm tưởng như muốn lật bánh. Đến nơi rồi Nhi nói làm anh mới để ý hiện giờ anh đang ôm chặt lấy Nhi trong khi xe đã dừng hẳn. Bao nhiêu con mắt đánh về hai người. Bước vào quán thì có một người phục vụ nam hình như là chủ quán ra chào Nhi. Cái cách đập tay, cười nói cũng thân mật trong khi Nhi vẫn lạnh tanh. Như cũ, bốn phần, Nhi gọn lòn. Em lúc nào cũng thế, ngồi đây chờ đi, chủ quán liền ra hiệu cho nhân viên và chỉ xuống ghế. Nhi và Quân ngồi xuống. Giờ chủ quán mới để ý đến Quân. Sau một hồi xăm soi các kiểu thì chủ quán chia tay cười. Chào em, anh là Minh, năm nay anh 24 tuổi. Anh là bạn trai của em ấy. Chủ quán vui vẻ chỉ vào Nhi. Bụp, vâng, sau lời nói ấy thì chủ quán tên Minh của ta đã bị u đầu. Chỉ được cái nói linh tinh, Nhi thở mạnh nhìn hắn, bạn trai em kia kìa. Cô hất cằm về phía Quân. Minh nhìn qua rồi nhìn lại. Không nhìn mới lạ. Quân bây giờ đang cột tóc cao, mặc đồ con trai nhưng nhìn qua thì giống con gái có cá tính hơn là một đứa con trai đúng nghĩa. Nguyên nói là em có bạn trai dễ thương lắm mà sao lại là nữ. Minh khoác vai Nhi nói nhỏ, tại em kêu để tóc dài thôi. Hết hè thì cắt, anh thấy xinh không? Nhi cũng nho nhỏ theo hắn. thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ, Quân cảm thấy khó chịu. Dần dần cái mặt anh đen xì, sau một hồi xì xà xì xầm thì Nhi đi lấy pizza, chỉ còn lại Quân và Minh. Xin lỗi, y mầm tên gì? Minh cười, trừ khi bắt gặp cái bản mặt đen xì của Quân. Em tên Quân, anh có quen biết với Nhi sao? Quân cũng trả lời theo phép lịch sự và hỏi. À, anh biết nguyên trước sau đó em ấy mới dẫn theo Nhi để gặp anh. Hai đứa nó hồi trước hay ghé quán anh nên quen. Rồi có mấy tối rảnh thì ba anh em lại rủ nhau đi ba chơi. Minh vội cười. Kiểu này chắc lúc nãy thấy thân nên ghen đây mà. Quân tính hỏi thêm nhưng Nhi đi ra phăng bốn hộp pizza vào đầu Minh khiến hắn đập đầu xuống bàn. Cô để luôn bốn hộp lên đầu Minh. Hết bao nhiêu? Nhi phải ra hỏi trực tiếp Minh vì nhân viên nói thế. F-R-E-E, giọng Minh ồm ồm. Gì cơ? Nhi gằn giọng. Cô không thích cái kiểu này. À, anh lộn, tất nhiên là 436.000 rồi. Hắn nghe giọng Nhi liền trả lời thật nhanh. Hắn cũng nghe Nguyên nói là cô đánh rất thấm, dù chưa bị lần nào nhưng hắn cũng thấy phát sợ bởi những vết bầm tím trên người Nguyên mỗi khi ghé. Quân nhìn thế cũng nín thinh hai. Đám này có mỗi cái ăn chưa cũng phát mệt. Cách chương.